T-Boy Thiên Tỷ, cậu là của tôi, chương 4, góc truyện audio.com. Cô cùng chú Đường chào tạm biệt mọi người rồi cùng đám vệ sĩ đi về chú Đường thông tin về Dịch Dương Thiên Tỷ cũng như từng thành viên trong nhóm nhạc mà anh ta đang ở, mọi dữ liệu phải có trong tối ngày hôm nay. Cô lạnh lùng nói, được, chú Đường gật đầu nói. Đến công ty, họp hội đồng mật, cô nói, tối, cô đang ở trong phòng làm việc, thỉnh thoảng thì nhớ lại chuyện của buổi họp khi sáng mà thật đau đầu. Chí ít cũng còn có người rất phản đối việc chú Đường công bố cô làm chủ tịch của Cường Thịnh. Một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, cải, cháu đang làm việc à chú Đường hỏi. Cô giật mình gấp laptop lại có vẻ cô đã quá quen với việc chú Đường hay vào phòng mình mà không gõ cửa rồi. Và lại cô cũng không tính toán chi đến mấy việc đó vì dù sao đối với cô chú Đường là người thân duy nhất. Không có, cháu nghĩ mình đúng thật là nên cần thời gian để quản lý NE một cách tốt hơn. Cô thở dài nói, sao, nhưng cháu quả thực là một thiên tài và rất có năng khiếu lãnh đạo mà. Chú Đường chau mày nói, nhưng dù sao cháu vẫn chưa đủ tuổi để làm việc tại đó. Cô nói, cháu nghĩ sao mà nói như vậy, hay là cuộc họp mật khi sáng làm cháu như thế. Chú nhớ là lúc trước cháu quyết tâm lắm mà, cháu quyết tâm muốn gìn giữ Cường Thịnh mà một tay ông nội và ba cháu đang cố làm nó phát triển mà. Chú Đường nói, cô đơ người và nhớ lại những quyết tâm cố gắng mà khi xưa cô đã luôn muốn thực hiện. Phải, cô không thể vì những lời nói vô bổ đó mà làm hỏng đại sự, làm hỏng kế hoạch mà cô đã lập ra bấy lâu nay được. Huống chi bây giờ cô đã tìm được người hôn phu mà cô luôn tìm kiếm cơ chứ. Chú nói chí phải, mà chú vô đây làm gì? Cô hỏi, bà chú đến đây chỉ để muốn đưa cho con những thứ mà con nhờ khi sáng và đưa cho con mấy tập tài liệu và hợp đồng của Cường Thịnh. Chú Đường nói, chú đưa cho con, cô chưa nói hết câu thì đã bị chú Đường chặn. Đây là tài liệu thông tin mà con nhờ ta điều tra về Thiên Tỷ cũng như là những người bạn của cậu ta. Còn đây là những tài liệu liên quan đến nhiều công ty và tập đoàn lớn hợp tác với ta. Còn đây là mấy hợp đồng của công ty đang chuẩn bị hợp tác với những tập đoàn lớn cần con ký tên và tìm hiểu. Chú Đường vội chặn lời cô rồi vội nhét vào tay cô nhiều tập hồ sơ và tài liệu. Cuối cầm lấy một đống giấy tờ kia mà thở dài. Thôi được rồi, chú ra ngoài đi, cô nói, chú Đường gật đầu và mở cửa ra ngoài. Cô mở tập tài liệu về Thiên Tỷ cùng những người bạn của anh ra và đọc. Học cao trung năm 2, trường Trương Gia, cô chau mày nói, trường Trương Gia chả phải ngôi trường liên thông giữa tiểu học sơ trung và cao trung sao. Và ngôi trường này chẳng phải trước kia do chính một tay ba mẹ cô đầu tư vốn vào để xây dựng nó sao? Ông trời đúng là thật biết trêu người khác mà. Dịch Dương Thiên Tỷ, anh có muốn chạy thì tôi quyết sẽ không tha cho anh đâu. Cô cười đều nói, trong khi đó, hắc, xì, Tiểu Thiên, con bị cảm à? Cô Dịch lo lắm hỏi. Dạ không, Thiên Tỷ nói, mà ngày mai con có cần ta xin phép cô giáo cho con nghỉ một ngày không? Cô Dịch hỏi. Không cần đâu mẹ, Thiên Tỷ vội nói, nhưng con bé kêu con nghỉ ở nhà cơ mà. Cô Dịch cho mày, cứ mặc cô ta, chấm chấm, Thiên Tỷ nói, nãy giờ hai người đang nói về cô gái nào vậy? Ông Dịch nãy giờ đang xem một tí tài liệu liên quan đến công việc của mình thì nghe hai mẹ con họ cứ bàn ra tán vào về cô gái gì đó nên liền hỏi. À, góc chuyện audio.com, chắc em quên nói cho mình biết, con bé Mỹ Tuyết, hôm nay nó có đến nhà ta chơi. Cô Dịch cười nhìn ông chồng của mình nói. Ông Dịch vội dừng việc xem tài liệu của mình lại mà quay ra nhìn bà vợ. Mỹ Tuyết, con bé Trường Mỹ Tuyết con gái của anh Chiết và chị Hoa à? Ông Dịch hỏi. Còn phải nói, mà cũng mừng, lâu nay tìm kiếm con bé khắp nơi mà lại không chút tin tức. Nay nó về thăm thì vui rồi chưa kể còn muốn hôn ước năm xưa được thực hiện nữa chứ. Cô Dịch cười nói, lời vừa mới dứt Thiên Tỷ vừa mới uống một ngụm nước thì đã phun ra hết cả rồi. Hôn ước, con không cưới một cái tảng băng di động như cô ta đâu và lại con không thích kết hôn. Thiên Tỷ hét, cách chương.